Mái tóc dài được uốn xoăn, thả xuống sau lưng, cũng được đính kim tuyến lấp lánh. Dưới ánh đèn lấp lánh mộng ảo, cô gái ấy đứng trước sân khấu, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh xấu xí trước kia. Cô ấy trông giống như một tiên cá xinh đẹp trong truyện cổ tích. Phải nói rằng, có sự so sánh giữa hiện tại và lúc trước rất khác biệt, giám khảo đã chấm điểm 98 cho thiết kế này. Lục Tấn Nguyên là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, đứa trẻ Lục An Bảo cũng đã tỉnh ngủ từ lâu, thậm chí còn cố ý hét to. Mẹ thật giỏi, khác với sự phấn khích vui mừng của họ, tất cả mọi người của gia tộc Horton và Phil ở trên sân khấu đều có khuôn mặt xám xịt, thậm chí qua màn hình cũng có thể nhìn thấy. Nhưng bộ dáng thua cuộc thảm hại như vậy, càng khiến người khác khinh thường. Sau đó những mẫu thiết kế tiếp theo của Đinh Vô Ưu cũng dần dần xuất hiện theo trình tự, tuy không bắt mắt như mẫu thiết kế đầu tiên nhưng về phần ý tưởng cũng khá giống mẫu thiết kế ban đầu. Có thể thiết kế 7 kiểu trang phục xuất sắc như vậy trong vòng 7 giờ cũng đã rất giỏi. Cuối cùng, số điểm Đinh Vô Ưu đạt được là 580 điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô sẽ là người chiến thắng cuộc thi này. Dưới sự sắp xếp của Lục Tấn Nguyên, các phóng viên đã chờ đợi từ lâu đều lao đến trước mặt gia tộc Horton và bao vây lấy họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Phil, tôi nghe nói cô luôn luôn giành được chiến thắng trong các cuộc thi trước. Nhưng tại cuộc thi này cô đã thua, cô có muốn nói gì không? Cô Phil, sắc mặt của cô rất xấu trong suốt quá trình vừa rồi. Cô điều gì không hài lòng với nhận xét của ban giám khảo không? Nghe nói cô Phil đã chủ động đề xuất cuộc thi này, nhưng bây giờ cô đã thua cuộc, cô có hối hận không? Rất nhiều câu hỏi liên tục được đưa ra, và Phil đã luôn cố gắng nén giận, bây giờ trực tiếp bùng phát la hét liên tục bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Còn những người nhà họ Lục bên này, có thể thoải mái bước ra ngoài. Đương nhiên, anh không quên Đinh Thiên Vũ vẫn chờ ở bên ngoài, vì vậy anh trực tiếp để Đinh Vô Ưu đi lối đi đặc biệt, còn những việc còn lại, đương nhiên giao cho trợ lý An Minh. Cách chương.